Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 28, như bị sét đánh Enzo. Thời gian, 10 tháng 3 năm 2012 lấp lóe neon. Muôn màu muôn vẻ, mị thái yên nhiên, cuồng trùng kim loại âm nhạc, dày nặng buông thả, chấn động động lòng người. Trước mắt tất cả đều là gợi cảm xinh đẹp bóng người. Trong tay tất cả đều là dày nặng buông thả dưới cái kia mềm mại quyến rũ rên rỉ. Trong miệng đều là thuần hương say lòng người rượu mạnh. Trong lồng ngực tràn đầy phóng túng hưởng lạc khoái ý. Quán ba là tinh linh bóng đêm môn kéo xuống ngụy trang tùy ý phóng túng tốt nhất nơi. Càng là kiêu sa dâm giật thiên đường. Trong sàn nhảy, mặc kệ nam nữ, đều tùy ý múa thân thể. Tao tay làm tư, này ra không ngớt. Trên sàn nhảy đi dây điên cuồng mà hung hăng hò hét kích thích mỗi người thần kinh. Rít gào, gào thét, kích hôn, làm chuyện gay, xoa xoa quyển quyền, ở khắp mọi nơi. Lấp lóe neon dưới, cung chính tấm kia tuấn tú lập lòe. Ánh đèn lóe lên một mặc, khắp khuôn mặt là hưng phấn. Đúng, hiện tại cung chính phi thường hưng phấn. Có điều. Hắn đến không phải là bởi vì nhìn trước mắt vô số quần áo bại lộ gợi cảm mây mây ở trước mắt lay động duyên cớ, mà là bởi vì mộng ảo bóng thần hệ thống duyên cớ. Lúc này, mộng ảo bóng thần hệ thống chính đang tính toán cung chính thu được khen thưởng. Ở cùng san cơ 04 đội thanh niên thi đấu bên trong, cung chính hoàn thành rồi đại biểu đội thanh niên thủ phát, đại biểu đội thanh niên ghi bàn, hoàn thành hat-trick. Chiến thắng đội tuyển Bundesliga đội thanh niên cùng báo thù Asauer 5 người nhiệm vụ. Mắt thấy hệ thống thống kê nhiệm vụ. Cung chính trong lòng đã hưng phấn đến không xong rồi. Mụ nội nó đây là 5 cái nhiệm vụ a. Phần thưởng này con mẹ nó nhất định rất phong phú. Hừ, có thể đừng cao hứng quá sớm. Trước tiên không nói cuộc so tài này đẳng cấp thấp. Liền nói cuộc tranh tài này biểu hiện của ngươi cũng không phải là rất hoàn mỹ. Phần thưởng của ngươi nên không cao. Enzo Isabella lập tức xuất hiện ở cung chính trước mắt. Khóc khóc mà nói rằng. Enzo Isabella vẫn là kéo dài lãng quên phong cách. Cẩn thận nhỏ hơn y cộng thêm một bộ màu trắng quần áo trong. Hạ thân nhưng là một cái rộng lớn quần jean. Lại phối hợp một con tề tai tóc ngắn. Có vẻ rất là đẹp trai. Làm sao sẽ. Ca nhưng là hoàn thành rồi nhiều như vậy nhiệm vụ. Hơn nữa mỗi cái nhiệm vụ có thể đều không đơn giản. Người có thể đừng âm ca. Ca nói cho ngươi. Ca không phải là dễ trêu. Cung chính một mặt nghiêm túc nói rằng. Thích, liền ngươi nhiệm vụ như vậy còn không đơn giản. Chuyện này quả thật chính là trò đùa hài cả thiên hạ. Enzo Isabella vi ngửa đầu nhìn về phía trần. Nhà, một bức xem thường cung chính dáng vẻ. Này, ngươi đây là vẻ mặt gì? Ca nhưng là hoàn thành rồi hết trích. Cung chính khá là đắc ý nói. Hoàn thành hết trích thì thế nào? Này lại không phải Champions League trận chung kết. Lại không phải World Cup trận chung kết. Này có cái gì tốt thần tức giận? Mắt thấy cung chính cái kia đắc ý hình dáng. Enzo Isabella hơi bĩu môi một cái nói rằng. Ngạch, cung chính rất là không nói gì. Này có khả năng so sánh sao? Mắt thấy cung chính không nói gì. Enzo, Isabella lập tức lại đả kích cung chính nói. Mình nói cho ngươi đi. Ngươi là bản soái ca phụng dưỡng quá biểu hiện kém cỏi nhất thuộc chủ. Hừ, liền này tiểu dạng, còn phải sắt nổi sức lực đây. Thí, ta tin ngươi lời nói mới là lạ. Cung chính rất là tức giận. Ngoặc kép, dám làm thấp đi ca. Ca quất ngươi a. Thích. Enzo Isabella trắng cung chính một chút, không nói gì, hừ, tiểu dạng, còn dám lừa gạt ca, ca là tốt như vậy lừa gạt sao? Mắt thấy Enzo Isabella không nói lời nào, cung chính trong lòng càng là hăng hái, keng, một tiếng điện tử âm vang lên, cung chính lập tức tinh thần tỉnh táo, hắn lập tức nhìn về phía giả lập màn ánh sáng trên xuất hiện một chuỗi văn tự. Mặt trên văn tự là như vậy. 1. Thuộc chủ hoàn thành đại biểu đội thanh niên thủ phát nhiệm vụ. Khen thưởng EXP 1000. 2. thuộc chủ hoàn thành đại biểu đội thanh niên ghi bàn nhiệm vụ. Điểm khen thưởng 2 điểm. 3. Thuộc chủ hoàn thành hat-trick nhiệm vụ. Điểm khen thưởng 4 điểm. 4. Thuộc chủ hoàn thành chiến thắng Bundesliga cấp đội bóng đội thanh niên nhiệm vụ. Khen thưởng EXP 3000. 5. Thuộc chủ hoàn thành báo thù Asauer nhiệm vụ. Điểm khen thưởng 5 giờ. Nhìn những phần thưởng này, tổng thể tới nói xác thực cũng không nhiều lắm. Tổng cộng đếm mới 11 giờ. Hơn nữa còn khen thưởng cái gì EXP. Những kinh nghiệm này chỉ có con mẹ nó cái gì dùng a? Ta làm sao chưa từng nghe nói đây? Ha, anh chàng đẹp trai. Này ca khen thưởng cái gì EXP a? Này EXP lại cái gì dùng nha? Còn không bằng khen thưởng một ít đếm làm đến thực sự a. Cung chính lập tức kêu lên Enzo Isabella đến. Hừ, hiện tại biết tìm bản soái ca. Vừa ngươi không phải muốn đánh bản soái ca sao? Ngươi đúng là đánh a. Đánh a. Enzo Isabella tàn nhẫn mà chừng cung chính một chút. Quở trách lên cung chính đến. Ha ha, chuyện này. Đây là ca không đúng. Ngươi có thể đừng thù dai a. Cung chính cười ha ha nói rằng. Hừ, lần này biết sai rồi. Enzo Isabella hai tay chống nạnh lập tức nói. Sai rồi, sai rồi. Cung chính bồi cười nói. Hừ, hiện tại có biết hay chưa bản soái ca không xong rồi chứ. Enzo Isabella tựa hồ không có buông tha cung chính ý tứ. Tiếp tục quở trách nói. Đúng, ngài anh chàng đẹp trai chính là thủ lĩnh. Không ngươi vẫn đúng là không được a. Cung chính cái kia tuấn tú trên mặt chất đầy nụ cười. Ăn nói khép nép mà nói rằng. Hừ, biết là tốt rồi. Enzo Isabella thần khí địa một hừ. Sau đó mới lạnh nhạt nói. Người cũng chớ xem thường này EXP. Này EXP có thể là phi thường trọng yếu. Làm sao mà qua nổi trọng yếu pháp. Ta xem là chẳng có tác dụng gì có. Liền biết lừa phỉnh ta. Cung chính tâm tình hiển nhiên không cao. Hừ, tóc không dài. Kiến thức làm sao như thế thiển cận. Enzo Isabella lại giáo huấn lên cung chính đến rồi. Được rồi, được rồi. Anh chàng đẹp trai. Ngươi có thể đừng đến thăm giáo huấn ca. Ca sai rồi còn không được sao. Ngươi vẫn là nói nhanh lên này EXP đến tột cùng trọng yếu đến mức nào đi. Cung chính mau nhận sai. Đạo. Hắn vẫn đúng là sợ người anh em này liền như thế một nhánh mấy hạ xuống. Hừ, coi như ngươi thức thời. Bản soái ca buông tha ngươi rồi. Enzo Isabella khóc khóc mà nói rằng. Này EXP có thể là phi thường trọng yếu. Này có thể quan hệ đến sau đó ngươi huấn luyện skill đại sự a. Huấn luyện skill. Cung chính càng thêm địa nghi hoặc. Đúng đấy. Lại như ngươi Klinsmann thức đánh đầu oanh tạc skill như thế. Hệ thống còn có thể đưa ra cái khác skill. Thế nhưng, huấn luyện những này skill là có đẳng cấp hạn chế. Chỉ có đạt đến quy định đẳng cấp mới có thể huấn luyện. Mà thăng cấp phải nhờ vào EXP. Vì lẽ đó, người nói này EXP trọng yếu không trọng yếu. Enzo Isabella phi thường nghiêm túc nói rằng. Mắt thấy Enzo Isabella trịnh trọng dáng vẻ không giống như là ở lừa người. Nếu như đúng như Enzo Isabella nói như vậy này EXP vẫn đúng là phi thường trọng yếu a. Nghĩ tới đây, cung chính lập tức kiểm tra một hồi chính mình hiện tại cấp số. Hiện tại cung chính đã đạt đến cấp 5. Hệ thống này tiền kỳ thăng cấp nhanh, cần kinh nghiệm rất ít, có điều theo cấp số tăng dần. Thăng cấp cần thiết kinh nghiệm cũng tăng lên. Cũng là nói cấp số càng đi cao đi. Cái kia kinh nghiệm liền càng phải nhiều lắm. Lúc này, cung chính cách lên tới cấp thứ 6 còn kém hơn 3000 một chút kinh nghiệm. Hiện tại người đoạt giải 4000 kinh nghiệm. Này đủ khiến công cung chính vượt qua đến cấp thứ 6. Cung chính lập tức có chút hưng phấn. Còn có như thế nói chuyện lạc. Vẫn là cấp số càng cao càng tốt a. Cung chính một hồi có tăng lên điên cuồng cấp ý nghĩ. Như vậy liền cơ hội huấn luyện cái khác skill. Hiện tại cung chính đã nếm trải hệ thống phái phát skill chỗ tốt rồi. Hắn phi thường hy vọng thu được cái kế tiếp skill. Đúng đấy, cái kế tiếp skill lúc nào phát đây? Cái kế tiếp skill đến tột cùng lúc nào phát a? Cung chính lập tức ngẩng đầu hỏi thăm tới Enzo Isabella đến. Enzo Isabella tự hồ đã sớm biết cung chính gặp hỏi như thế. Nàng cười ha ha, sau đó nói, skill này là thuộc về hoàn thành nhiệm vụ lập tức khen thưởng phẩm. Đến tột cùng là lúc nào phát, ta cũng không rõ ràng. Cái gì, người cũng không rõ ràng. Cung chính triệt để há hốc mồm, con bà nó này không phải gặp nạn dễ thấy ảo giác sao? Có điều, ta có thể nói cho ngươi một điểm. Hệ thống đến tột cùng lúc nào phát skill khen thưởng, cùng phát kỹ năng gì phần thưởng, này cũng phải xem thuộc chủ nhân phẩm. Khanh khách, Enzo Isabella trước tiên vẫn là đàng hoàng trịnh trọng, mặt sau nhưng là kiều nở nụ cười. Chuyện này, nghe được Enzo Isabella, cung chính càng là trố mắt ngoác mồm. Mụ nội nó, dựa theo Enzo Isabella thuyết pháp này, hệ thống bất cứ lúc nào có thể không phái phát skill khen thưởng phẩm lạc. Nói cách khác cung chính cũng có thể từ đầu tới cuối đều chỉ có thể thu được một cái skill. Klinsmann thức đánh đầu oanh tạc rồi. Mụ nội nó, nếu như hệ thống không còn phối phát skill cho cung chính, như vậy này nhiều hơn nữa kinh nghiệm, cao đến đâu cấp bậc thì có ích lợi gì? Mụ nội nó, còn nhân phẩm, này không phải hố cha sao? Enzo Isabella nhìn ra cung chính ý nghĩ. Có điều Enzo Isabella nhưng không có vạch trần, chỉ là cười khanh khách địa tập trung cung chính. Quên đi, quên đi. Mắt thấy Enzo Isabella cái kia cười khanh khách ánh mắt, cung chính trong lòng rùng mình. Hắn lập tức nhớ tới chính mình vừa ký kết lúc Enzo Isabella tức giận lúc dáng vẻ. Cung chính lập tức phất tay một cái nói rằng, không có cái khác skill cũng không có chuyện gì. Còn bà nó, ta cũng không tin. Ta cung chính rời đi ngươi cái hệ thống này còn hỗn không từng ra thành tựu. Cuối cùng cũng coi như còn có chút chí khí. Nếu như ngươi tiếp tục như thế tiếp tục làm, ta thật hoài nghi lần này hệ thống lựa chọn có phải là một cái sai lầm. Enzo Isabella khóc khóc mà nói rằng, đó là đương nhiên, coi như không có cái hệ thống này, ta cung chính cũng nhất định sẽ thành công. Cung chính hào khí can vân mà nói rằng. Mắt thấy cung chính cái kia hào khí can vân dáng vẻ, Enzo Isabella lập tức hướng về cung chính đầu đi tới ánh mắt tán thưởng. Anh chàng đẹp trai, ta hỏi ngươi cái sự. Cung chính đột nhiên biến sắc, thấp giọng hướng về Enzo Isabella dò hỏi. Chuyện gì? Mắt thấy cung chính trở mặt nhanh như vậy, Enzo Isabella kinh dị nói rằng, ngươi có phải là phụng dưỡng quá nhiều cái thuộc chúa ơi? Cung chính cười ha hả hỏi, đó là đương nhiên, bản soái ca nhưng là siêu được hoan nghênh đây. Enzo Isabella phi thường thần khí mà khá là đắc ý nói. Vậy ngươi có chưa từng thấy một cái thuộc chủ một đời chỉ lấy từng tới một cái skill? Cung chính lập tức tinh thần tỉnh táo. Dò hỏi, Enzo Isabella hai mắt đột nhiên trừng lớn, như bị sét đánh, ngạch. Cầu vốt điểm 9 đến 10 chất lượng cân vớt mỗi cuối chương truyện dựa vào ca khúc đăng đỉnh. Giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.